Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 997. Tiến hóa 2. Góc truyện audio.com. Cố Thanh Sơn đang suy tư, bỗng nhiên phát hiện bên trên võng mạc của mình, một hàng chữ nhỏ màu đỏ đang không ngừng hiện ra. Bởi vì yếu tố quyết định của cuộc chiến này đến từ thân thể ngài, vì vậy ngài cũng gián tiếp tham dự cuộc chiến này. Do đó, ngài nhận được một phần hồn lực từ đám quái vật đã chết. Hồn lực cộng 7, hồn lực cộng 11, hồn lực cộng 8, hồn lực cộng 3, Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Có hồn lực dù sao cũng là chuyện tốt, nhưng dựa theo cách mình nhận được hồn lực hoàn toàn có thể suy đoán hệ thống đang thu gom một lượng lớn hồn lực. Cố Thanh Sơn hít vào một hơi, gọi. Hệ thống chiến thần, đinh, hệ thống đáp lại, Cố Thanh Sơn, ngài phải chuẩn bị sẵn sàng, chủ nhân hoang cổ đã phát hiện ra chuyển biến của cuộc chiến. Sau đó, hệ thống chiến thần lại nói, hệ thống chiến tranh, thủy thần, căn cứ vào phán đoán của tôi, thế cục cuộc chiến sắp phát sinh đột biến, cô cần thăng cấp trật tự ngay lập tức. Cô gái tên là thủy thần nói, nhân tộc biến mất rất nhiều năm, tôi cũng tích tụ đủ nguyên lực nhưng không có hồn lực của nhân tộc giao cho tôi không thể hợp thành yếu tố và năng lượng. Hệ thống chiến thần nói, tôi giao cho cô đủ hồn lực, cô phải dùng tốc độ nhanh nhất để tiến hóa. Thủy thần nói, chỉ cần đủ hồn lực tôi sẽ lập tức tiến hóa. Trên màn hình, một lá bài xuyên qua tấm màn xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Chính là lá bài ở chỗ thủy thần kia, lúc này hệ thống chiến thần mới nói. Cố Thanh Sơn, tôi đã cảm ứng được nguy hiểm, ngài cần lập tức đưa tay ra đặt lên lá bài, tôi giao cho lá bài một lượng lớn hồn lực để giúp cô ấy chuyển hóa trật tự. Cố Thanh Sơn không chút do dự đưa tay đặt lên lá bài, hỏi. Chuyển hóa trật tự có tác dụng gì? Hệ thống chiến thần đáp, ít nhất cô ấy sẽ không chết, có thể sử dụng tất cả sức mạnh giúp chúng ta chiến đấu. Ngươi liên tục thu thập hồn lực là vì thời khắc này. Cố Thanh Sơn hỏi, không, tôi chỉ hy vọng chuẩn bị của mình đều là dư thừa. Hệ thống chiến thần đáp, Cố Thanh Sơn đang muốn hỏi tiếp, đột nhiên cảm giác trong thân thể dâng lên một lượng lớn hồn lực. Hiện tượng lạ xảy ra. Bốn phía ngọn núi thép lập tức nổi lên gió lớn bởi vì hồn lực hùng vĩ này xuất hiện. Gió lớn hình thành hàng trăm lốc xoáy, không ngừng tàn sát bừa bãi khắp nơi trên mặt đất. Trời mới biết cuối cùng hệ thống chiến thần lấy ra bao nhiêu hồn lực. Cố Thanh Sơn chỉ thấy võng mạc và màn hình đang lơ lửng trước mặt đồng thời hiện lên một chuỗi dữ liệu. Trăm triệu năm qua, lần đầu tiên hồn lực chúng sinh được bổ sung. Nguyên lực thế giới chuẩn bị sắp xếp, bắt đầu dung hợp, yếu tố đã được sinh ra. Năng lượng đang tăng lên, bắt đầu tiến hóa, đúng lúc này, trên chiến trường phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng giống kinh thiên động địa. Đám robot chiến tranh đáng ghét này, chết hết đi cho ta. Oành, luồng sáng 7 màu phóng lên cao, chủ nhân hoang cổ xuất hiện, cùng lúc đó, lá bài trước mặt Cố Thanh Sơn dần dần vỡ vụn. Cô gái trên lá bài thủy thần, nhoẻn miệng cười với Cố Thanh Sơn, khẽ nói. Tôi chờ đợi hàng trăm triệu năm, cuối cùng cũng đợi được đến giờ phút tiến hóa này. Bỗng nhiên cô biến mất, trên giao diện chiến thần, một hàng dữ liệu màu đỏ xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Trừ giới tận thế online, quân đoàn nhân tộc sắp khởi động, xa xôi dưới tầng không, cuối, góc truyện audio.com, đường chân trời, ánh sáng sắc bén của trường mâu 7 màu thỉnh thoảng lóe lên. Các loại chiến giáp sinh vật, các loại hỏa lực phòng ngự, kiến trúc sắt thép vân vân đều không có chút sức chống cự nào trước mặt trường mâu. Giọng nói của chủ nhân hoang cổ vang lên. Tất cả của nhân tộc sẽ được ta cho trở về cát bụi. Thanh âm của nó uy nghiêm hùng dũng, truyền khắp cả thế giới. Trên đỉnh núi thép xa ngoài ngàn dặm, Cố Thanh Sơn cũng nghe thấy tuyên bố của chủ nhân hoang cổ. Hắn lẳng lặng đứng đó. Lúc này tất cả tin tức trên màn hình và võng mạc của hắn đều đã biến mất, tạm thời rơi vào yên lặng. Trừ giới tận thế online, quân đoàn nhân tộc đang ở trong trạng thái chuẩn bị, mấy phút sau sẽ hoàn toàn kích hoạt. Tranh thủ lúc đó, Cố Thanh Sơn hỏi. Hệ thống, vị trí hiện tại của chúng ta là thời đại trọng ảnh, cho dù có đánh thức trật tự cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới hiện thực, vì sao ngươi lại làm như vậy? Đinh, âm thanh trong trẻo vang lên, hệ thống chiến thần đáp, thời đại trọng ảnh là một đoạn ngắn song song với thế giới, tất cả những chuyện từng xảy ra đều tái diễn lại ở đây, việc này quả thật không thể ảnh hưởng đến quá khứ, hiện tại, tương lai của thế giới thực, cho nên anh nghĩ vì sao tôi phải làm như vậy? Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn bị hỏi lại một câu, không khỏi giật mình. Hắn vừa suy ngẫm vừa nói, người tiêu phí một lượng lớn hồn lực như thế, ở bên trong thời đại trọng ảnh này làm chuyện không thể thay đổi thế giới hiện thực. Tạm dừng, Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, trừ khi ngươi có cách đưa trật tự đi, hệ thống chiến thần đáp, đây là một nguyên nhân, nhưng không phải nguyên nhân quan trọng nhất. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn nhất thời không biết nói gì, mang một trật tự đi, hành động vĩ đại như vậy cũng không phải nguyên nhân quan trọng nhất khiến hệ thống ra tay. Thật ra hệ thống chiến thần muốn làm gì? Cố Thanh Sơn vẫn duy trì bình tĩnh, yên lặng suy nghĩ một lát thì thào nói. Một vài chuyện từng xảy ra trong lịch sử sẽ tái diễn ngắt quãng ở thế giới song song này, chẳng lẽ ngươi vì muốn che giấu bí mật của thời khắc nào đó trong lịch sử? Hoàn toàn chính xác, bí mật này liên quan đến tồn vong của nhân tộc, thậm chí tất cả của tất cả. Hệ thống chiến thần đáp, đến cùng là bí mật gì? Cố Thanh Sơn hỏi, hệ thống chiến thần nói, bây giờ không tiện nói, chúng ta phải kiên nhẫn chờ thêm chút nữa, xem sự kiện kia cuối cùng có thể xảy ra hay không. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu, hắn cảm nhận được chút gì đó nặng nề từ trong lời hệ thống nói. Màn hình trong suốt lơ lửng trước mặt Cố Thanh Sơn đột nhiên sáng lên. Từng hàng dữ liệu nhanh chóng xuất hiện, trừ giới tận thế online, quân đoàn nhân tộc sắp khởi động, bắt đầu đếm ngược. Đóng ngoặc vuông, 10, 9, 8, 7, Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn về phía xa chân trời, chỉ thấy ánh sáng 7 màu đang dần dần đẩy về phía này. Vì để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chủ nhân hoang cổ tự mình lĩnh quân càn quét sạch lực lượng chống cự lại. Chiến giáp sinh vật được tăng thêm thuật pháp băng xương của Triệu Vô Tung căn bản không phải đối thủ của chủ nhân hoang cổ và đám quái vật cấp ca bên cạnh nó. Chiến tuyến lần nữa bị lùi lại. Đúng lúc này, võng mạc của Cố Thanh Sơn và màn hình đồng thời bắt đầu điên cuồng hiển thị thông báo. Quân đoàn đã xuất hiện, đóng ngoặc vuông, bắt đầu chỉnh hợp tài nguyên thế giới này, bắt đầu tiến. Cốc truyện audio.com, hành lựa chọn trật tự, đóng ngoặc vuông, lựa chọn xong, đóng ngoặc vuông, kết hợp với tài nguyên và năng lượng của thế giới này, bước đầu xác định phương hướng là phát triển khoa học kỹ thuật. Đóng ngoặc vuông, do đó, các quân đoàn khác tiến vào trạng thái nghỉ ngơi và hồi phục, quân đoàn khoa học kỹ thuật chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Đóng ngoặc vuông, xét thấy mức độ ác liệt của tình thế, bỏ qua hình thức phát triển cá nhân, cưỡng chế khởi động hình thức triệu hoán. Đóng ngoặc vuông, đang tiến hành triệu hoán quân đoàn lần thứ nhất. Đóng ngoặc vuông, tập hợp tất cả tài liệu kỹ thuật nguồn sinh lực của thế giới này, chỉ có thể triệu hoán chức nghiệp sơ cấp. Quân đoàn binh sĩ, đóng ngoặc vuông, quan chỉ huy chiến tranh, ngài Cố Thanh Sơn, ngài có muốn lập tức tiến hành triệu hoán hay không? Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn liếc qua nhìn một cái, lập tức nói. Triệu hoán quân đoàn binh sĩ, theo mệnh lệnh của hắn, hơn 10 khối kim loại màu sắc khác nhau xuất hiện bên trên màn hình. Trật tự sơ sinh, trước mắt không đủ sức mạnh, chỉ có thể tiến hành triệu hoán ngẫu nhiên. Đóng ngoặc vuông, triệu hoán lần thứ 2, đóng ngoặc vuông, bắt đầu triệu hoán, chỉ thấy hai con trỏ không ngừng nhảy lên 10 khối kim loại, cuối cùng dừng lại trên hai khối. Một cái là khối kim loại màu bạc, cái còn lại là màu đen. Hoàn tất triệu hoán, đóng ngoặc vuông, ngay sau đó, Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy trên tay hơi trầm xuống. Hai khối kim loại lạnh như băng bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn. Một cái màu bạc, một cái màu đen, chính là hai khối lúc triệu hoán. Cách chương.